Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 246 biến số. Chương 246 biến số đêm khuya, Khổng Phương thành nội ngọn đèn dầu lộng lẫy, đám người tụ tập ở trong thành quảng trường chung quanh, khi thế trời. Huyền Minh chiến trường cái này địa phương đối hai bên đều cực kỳ bất lợi. Những cái đó băng dày vò lấy hoàn toàn diệt tẫn. Bắt được ai đánh ai. Không giống đánh rơi hoàng thành còn có đồng thau con rối. Có thể dùng thượng phẩm linh thạch khởi động thao tác. Đáng tiếc ma tộc đều diệt vong. Bằng không nếu là có ma tộc ở. Chỉ huy băng ma thiên quân vạn mã. Nhẹ nhàng san bằng băng nguyên. Các người còn cười, không cảm thấy những cái đó băng ma thực đáng sợ sao? Sẽ không sợ băng ma từ bí cảnh chạy ra, làm ma tộc sống lại sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Đây là bí cảnh, bên trong tàn lưu ma khí bị thượng cổ đại trận giam cầm. Chỉ có thể dựa theo cố định quy tắc vận chuyển, những cái đó băng ma một khi thoát ly đại trận lập tức tiêu vong. Có cái gì sợ quá? Kia luôn có vạn nhất không phải. Vạn nhất đại trận xuất hiện vấn đề đâu. Ma tộc bám vào người tránh đi quy tắc đâu. Không có khả năng. Phong Vân Hội đều cử hành bao nhiêu lần rồi. Muốn xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện. Hồng Đào cùng Tề Minh đứng ở trong đám người. Xem bên kia hai người vì ma tộc có thể chạy hay không ra tới tranh luận. Tề Minh thu hồi ánh mắt lắc. Đầu. Hồng Đào lo lắng nhìn trên quảng trường trống không thận lâu ảo ảnh. Vừa mới rõ ràng nhìn đến Giang Nguyệt Bạch vọt vào băng thốc chung. Như thế nào liền tìm không đến người đâu. Tề Minh thấy thế khuyên nhủ. Hồng Sư Huynh đừng lo lắng. Giang Sư Tỷ có thể một người đào thải Khổng Thị Tam Kiệt. Khôi thủ nhất định phải được. Hồng Đào có chút khẩn trương nhéo nhéo túi chữ vật. Lúc trước nói tốt chỉ áp 100 hạ phẩm linh thạch. Kết quả cùng Tề Minh đi phong mãn lâu thời điểm. Nghe được thế ra đám kia người kiêu ngạo trào phúng. Hắn nhiệt huyết phía trên. Trực tiếp áp toàn bộ gia sản. Tuy rằng không nhiều lắm. Kia cũng là toàn bộ gia sản a. Quảng trường quanh thân các nơi trên gác mái. Thế ra cùng tông môn Nguyên Anh chân quân nhóm phân đình mà đứng. Tán tu minh kia mấy cái nguyên anh sớm đã rời đi, Phong Vân Hội thượng. Tán tu trước nay liền không thượng quá tổng bảng, chỉ có thể đợi lát nữa sau tranh đoạt các phân bảng thứ tự, Thương Hỏa chân quân như cũ quân lấy lê. Cửu Xuyên, thường thường chừng liếc mắt một cái cách đó không xa Lăng Quang Hàn cùng Quy Nguyên. Kiếm tông kiếm quân ở một chỗ giao lưu kiếm đạo. Triệu Phất Y Tắc cùng Cát Ngọc Thiền Sư phụ Lý Phàm Đào ngồi ở bên cạnh bàn. Uống trà nói chuyện, Thương Hỏa chân quân quét mắt Triệu Phất Y. Phất Y chân quân mấy năm nay biến hóa cũng thật đại. Năm rồi nàng đệ tử chém giết khi, nàng xác định vững chắc ngồi không được. Thế tất muốn bản cái sú mặt đứng ở trước nhất đầu. Hiện tại thế nhưng một chút cũng không lo lắng, nói xong. Thương Hỏa chân quân xem Lê Cửu Xuyên nhíu mày, vẫn luôn nhìn thận lâu ảo ảnh, trêu ghẹo nói, ngược lại là ngươi, nhất vân đạm phong khinh một người, như thế nào này sẽ lại khẩn trương thượng, ngươi phía trước cái đuôi kiều đến bầu trời kia tư thái đâu. Khụ tương đương, Lê Cửu Xuyên nắm tay ho nhẹ, hồi tưởng khởi Giang Nguyệt Bạch đi vào phía trước nói với hắn thủ đoạn sẽ không quá đẹp sự tình. Thật sự không có biện pháp không khẩn trương, hắn ít nhất đến trước tiên biết sẽ có bao nhiêu khó coi. Sau đó mới có thể trước tiên giúp kia nha đầu giải thích hai câu. Tìm về mặt mũi đi, mau xem, người kia hai cái tiểu đệ tử cũng vào được. Lê Cửu Xuyên nói sang chuyện khác, ở đâu đâu. Thương Hỏa chân quân thăm dò, Huyền Minh chiến trường. Tông môn trẻ tuổi đệ tử lục tục đi vào, đều xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu xuất hiện trong hố sâu, này đàn tiểu gia hỏa người. Nhưng thật ra rất tề, Đáng thương bọn họ các sư huynh sư tỷ ở phía trước tắm máu chém giết, Thương Hỏa chân quân nhìn sẽ. Thế ra đệ tử bên kia băng ma càng đánh càng thiếu. Tông môn đệ tử bên này băng ma đằng trước còn hào hào. Này sẽ đột nhiên giống có người chỉ huy giống nhau. Tất cả đều hội tụ lên điên cuồng tấn công tông môn đệ tử, kỳ quái. Này đàn băng ma như thế nào bắt đầu nhằm vào tông môn đệ tử đâu? Nghe vậy, Lê Cửu Xuyên nhìn kỹ một lát, là có chút không giống bình thường. Năm nay trúc cơ trận này biến số xác thật rất nhiều a. Thương Hỏa nhìn mắt thượng tầng Thận Lâu ảo. Ảnh, kim đan kỳ khu vực săn bắn, hết thảy đều cùng bọn họ dự đoán không sai biệt lắm, Lý Thận Chi tên tiểu tử thúi này. Lại cùng năm đó giống nhau âm chọc chọc giấu ở chỗ tối đương hoàng tước. Phất y như thế nào liền thu như vậy cái tham tài lại tích mệnh ra hỏa. Cùng nàng tính cách một chút cũng không hợp. Ân, này hai cái nữ hình như là tán tu. Như thế nào cũng tiến khu vực săn bắn. Chẳng lẽ lúc này đây tán tu minh tưởng tranh kim đan khôi thủ. Thương Hỏa vẻ mặt tò mò nhìn thượng tầng kim đan tu sĩ khu vực săn bắn. Cùng hạ tầng giống nhau đều là sông băng. Trừ bỏ thế gia cùng tông môn kim đan tu sĩ, còn nhiều một cái khống chế con rối kim đan trung kỳ nữ tu, cùng một cái mặt mang mặt nạ, khó có thể phân rõ thân phận kim đan hậu kỳ nữ tu. Sau huyền minh chiến trường chung đi băng thốc, có thể truyền tống đến địa phương khác, một đám người bị rất nhiều băng ma vây công. Hà Vong Trần chạy trốn nhanh nhất, cái thứ nhất tới băng thốc trước mặt, đang chuẩn bị vọt vào đi. Một người từ băng thốc bay ra, trực tiếp đánh vào Hà Vong Trần trên người, Tiểu Bạch. Đứng ở chọc mao cự vượn phía sau Vân Thường thấy rõ cùng Hà Vong Trần cùng nhau té ngã người. Kinh hỉ trợn mắt, đằng trước chém giết Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong đám người cũng quay đầu lại. Nhìn thoáng qua, ai u tương đương. Hà Vong Trần rầm rì bò dậy. Nguyệt Bạch sư tỷ ngươi như thế nào so pháp khí còn ngạnh. Thiếu chút nữa cho ta đâm chết. Đừng sao, Giang Nguyệt Bạch thần sắc hoảng loạn. Ngồi dưới đất nhéo một quả ngọc giản. Trong miệng lẩm bẩm, muốn đem nàng trong đầu chính nhanh chóng biến mất hiểu được tất cả đều ký lục xuống dưới. Chẳng sợ chỉ là một hai chữ. Nàng về sau cũng có thể chậm rãi hồi tưởng lên, băng ma càng ngày càng nhiều. Một hàng hơn 10 người nguyên bản muốn vào băng thốc tránh né. Phía trước Trác Thanh Phong nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch như thế. Cả người khí thế bò lên, nhất kiếm sát ra, chủ động đón đánh băng ma cấp Giang Nguyệt Bạch tranh thủ thời gian. Ai? Hoa Ánh Thời thở dài, cũng xông lên đi ngăn cản băng ma. Tránh ra ta tới. Tạ Cảnh Sơn một cái bước xa vọt tới Trác Thanh Phong phía trước. Bàn tay mạt qua mũi kiếm, máu tươi vẩy ra, một tay đem họa đấu kiếm cắm vào lớp băng, oanh. Lửa cháy phóng lên cao, hình thành thật lớn hỏa cháo đem mọi người hộ ở trong đó. Tạ Cảnh Sơn mày kiếm trói chặt thần sắc chuyên chú, nửa quỳ trên mặt đất nắm chặt chuôi kiếm. Lòng bàn tay máu tươi không ngừng chảy xuống. Duy hỏa cháo không phá. Bang bang. Bang bang. Mấy chục cái băng ma ở bên ngoài điên cuồng va chạm hỏa cháo. Tạ Cảnh Sơn cắn chặt hàm răng. Ngươi đã khỏe không có. Giang Nguyệt Bạch tẫn lớn nhất nỗ lực nhớ kỹ hơn phân nửa hiểu được. Nắm chặt ngọc giản nhắm hai mắt. Một cổ mạnh mẽ khí thế bỗng nhiên từ trên người nàng bùng nổ. Nàng đây là trúc cơ hậu kỳ sao? Mọi người bị Giang Nguyệt Bạch trên người khí thế khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhìn không thấu nàng rốt cuộc cái gì tu vi, lại trợn mắt khi Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thanh triệt sáng ngời, không nhiễm cát bụi, nàng một cái lắc mình xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn bên người. Nhẹ nhàng một chân đem hắn đặng khai, tránh ra ta tới. Hỏa cháo một diệt. Giang Nguyệt Bạch hỏa lôi thương vào tay. Một người một bắn chết nhập băng ma đàn chung. bá đạo tuyệt luân thanh song một đám băng ma. Giang Nguyệt Bạch trường thương vung, kỹ kinh tứ tòa, hừ, kẻ hèn băng ma, cuồng phong sậu khởi, vừa mới bị nàng chọc đến rơi rớt tan tác khối băng một lần nữa tụ hợp, trong chớp mắt biến thành năm. Cái thân cao ba trượng, đầy người gai nhọn to lớn băng ma, khí thế hùng hồn, như hổ rình mồi. Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mắt, kéo trường thương quay đầu bỏ chạy, chạy mau. Mọi người, một đám người sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây. Theo sát nàng chạy tiến băng thốc bên trong, Giang Nguyệt Bạch ta khinh thường ngươi. Tạ Cảnh Sơn bị băng ma bắn ra băng thứ suýt nữa chọc đến mông. Một bên nhảy chạy, một bên tức giận mắng, Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi. Bất diệt rớt băng ma hạch tâm ma khí, nó liền sẽ không ngừng đoàn tụ. Hơn nữa càng tụ càng cường, vẫn luôn đánh tiếp, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng lại không phải thật tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa nàng thương còn không có hảo đâu. Tấu chương xong, hết chương.